Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, uy hiếp. Ha ha, Triệu Phất Y nao nao, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Giang Phong nói ra, Hứa đại tiểu thư phẩm tính thuần lương, đối xử mọi người một mảnh chí thành, ta nghĩ mỗi một người bằng hữu đều sẽ xuất phát từ nội tâm quan tâm nàng. Bởi vậy hỏi một chút, hắn rốt cục xác định, Giang Phong lần này xuất hiện, tuyệt không phải ngẫu nhiên, chính là hướng về phía Hứa Bạch Lộ tới. Vì vậy, tuyệt không chính diện trả lời, chỉ là hư đáp một câu, ngươi nói đúng, Bạch Lộ đối người rất tốt, mỗi cái bằng hữu đều sẽ quan tâm nàng. Giang Phong liếc hắn một cái, có chút gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. Quay đầu trở lại đi, dục ngựa tiến lên, chỉ là cái nhìn này, hai người đều đã minh bạch tâm tư của đối phương, chỉ là Hứa Bạch Lộ cũng ở nơi đây, rất nhiều lời không tốt nói rõ, hết thảy đều không nói bên trong. Hứa Bạch Lộ nghe được hai người đối thoại, ánh mắt lấp lóe không yên, giữa lông mày có chút nhíu lên, khe khẽ thở dài, không biết tại sầu thứ gì. Nàng mặc dù dịu dàng thiện lương, nhưng cũng không phải là một cái phản ứng chỉ độn người. Tới tương phản, cùng người bình thường so sánh, tâm tư càng thêm tinh tế, phản ứng càng thêm nhạy bén, lúc này cũng đã nhìn ra không đúng. Chỉ là nàng từ nhỏ trong nhà lớn lên, khuyết thiếu giang hồ lịch luyện, cũng không có giống như Triệu Phất Y, đoán ra hôm nay gặp lại cũng không phải là ngẫu nhiên gặp. Cũng không có muốn quá mức rõ ràng. Giang Phong hỏi qua vấn đề về sau, không nói gì nữa, tiếp tục dục ngựa rong ruổi. Hứa Bạch Lộ cùng Triệu Phất Y cũng đều không có bốc lên tân chủ đề. Ba người một đường hướng về phía trước, đều im lặng không nói. Cánh đồng tuyết phía trên nhất thời an tĩnh lại, dọc theo đường chỉ còn ồn ào phong thanh và móng ngựa đát đát âm thanh. Ô, ước chừng qua thời gian đốt một nén hương về sau, Giang Phong ngay tại rong ruổi thời khắc, bỗng nhiên ồ một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, dưới hông ngựa bỗng nhiên giảm tốc, còn không phải ngựa hoàn toàn dừng hẳn. Hắn đã từ trên yên ngựa lấy xuống trường cung, lại lấy ra một mũi tên dài, khoác lên trên cung, dương cung bắn tên, chỉ nghe vụt một tiếng, trường tiễn như điện xạ ra, bên ngoài hơn 10 trượng, một cái ngũ thải ban lan gà rừng đang từ trong rừng lướt qua, bị một tiễn này bắn cái xuyên thấu, từ giữa không trung rơi xuống. Tốt tiễn pháp, Hứa Bạch Lộ tán thưởng một tiếng, nhiều năm không thấy, Giang Phong ca ca tiễn pháp vừa gia nhập thần điêu trùng tiểu kỹ ha. Giang Phong quay người lại, nhìn qua Triệu Phất Y cùng Hứa Bạch Lộ, cười nhạt một tiếng nói ra, ta nhìn trang phục của các ngươi, cũng là vào núi săn thú, chúng ta không cần bởi vì sự tình vừa rồi hỏng săn thú tâm tình. Cái này phiến rừng con mồi đông đảo, chúng ta không ngại ngay tại buông tay săn thú một phen như thế nào? Tốt, Hứa Bạch Lộ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nàng cảm thấy bầu không khí ẩn ẩn có chút không đúng, đang muốn cái lý do hóa giải một chút bầu không khí. Vừa vặn Giang Phong có đề nghị này, cũng không có cự tuyệt. Được, Giang Phong cũng không hỏi Triệu Phất Y, đột nhiên quay đầu ngựa lại, một tay cầm cung, một tay ngự ngựa, hướng trong rừng chỗ sâu tung đi. Hứa Bạch Lộ phóng ngựa theo sát phía sau, cũng đi theo vào. Triệu Phất Y hơi trầm ngâm một cái, cùng theo tiến vào trong rừng. Siêu, siêu, Giang Phong nói không sai. Cái này phiến trong rừng con mồi xác thực đông đảo, bất quá thời gian đốt một nén hương, liền gặp được mấy cái gà rừng, thỏ rừng, con hoáng, thậm chí còn có một đầu dã hươu. Giang Phong trừ ban đầu mũi tên kia, lại không có kéo động dây cung. Triệu Phất Y tự nhiên cũng không có xuất thủ, chỉ có Hứa Bạch Lộ mở cung bắn tên, liên tục thu hoạch. trong lúc nhất thời tâm tình cũng tốt. Về phần mặt khác tùy hành người, càng không khả năng mở cung, chỉ là ăn ý vây quanh ở bốn phía, không ngừng đem con mồi hướng ba người trước người xua đuổi. Bạch Hồ, ba người một đường hướng về phía trước, dần dần tiến vào rừng cây chỗ sâu. Giang Phong bỗng nhiên nhìn thấy có chỉ Bạch Hồ chợt lóe lên, bị tiếng vó ngựa hù dọa, từ trong hốc cây xông tới, hướng rừng cây chỗ sâu bỏ chạy. Lúc này chỉ ra đến, thật là Hứa Bạch Lộ cũng nhìn thấy Bạch Hồ, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, đã sớm muốn cho phụ thân làm một đầu ngân hồ microblog, một mực tìm không thấy thích hợp tài năng, không nghĩ tới vừa lúc ở nơi này gặp được. Trong lúc nói chuyện, kéo động điêu văn cung cứng, một tiễn hướng Bạch Hồ vọt tới. Bạch Hồ thân hình cực nhanh, nhan sắc lại cùng đất tuyết 10 phần gần, không dễ phân biệt, nhảy lên phía dưới, một tiễn này thế mà bắn không, từ Bạch Hồ trên thân lướt qua, thật sâu bắn tại trên mặt đất. A, Hứa Bạch Lộ khẽ giật mình, vội vàng cài tên lại bắn. Bạch Hồ chịu này giật mình, chạy trốn tốc độ càng nhanh, vòng quanh trong rừng cây cối, một đầu hướng trong rừng đâm vào, liên tục tránh thoát mấy mũi tên. Hứa Bạch Lộ mấy lần không có bắn trúng, nhưng cũng không nghĩ bỏ qua, lúc này thôi động ngựa, đi theo Bạch Hồ hướng chỗ rừng sâu rong ruổi mà đi. Tiên sinh chậm đã, có mấy câu muốn cùng tiên sinh tâm sự. Triệu Phất Y lo lắng trong rừng rậm mặt đất bất bình, vạn nhất có cái sơ suất, đang muốn dục ngựa đuổi theo, chợt nghe Giang Phong thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Giang Phong giọng nói cùng Hứa Bạch Lộ tại lúc hoàn toàn khác biệt. Mặc dù không nhanh không chậm, lại có một loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Triệu Phất Y trong lòng hơi động, giữ chặt dưới hông ngựa, quay đầu nói với Giang Phong, thế tử có lời gì muốn nói à? Giang Phong không có nói thẳng cái gì, hướng về sau nhẹ nhàng vung tay lên. Nguyên bản vây chung quanh áo đen kỵ sĩ, lập tức lách qua hai người, từ tứ phía hướng Hứa Bạch Lộ đuổi theo. Liền Trương Duệ, Tiểu Viên bọn người, cũng bị mang theo cùng một chỗ đuổi theo. Người sau này không cần gặp lại Bạch Lộ, nàng nhất định là ta người. Giang Phong nhìn xem Triệu Phất Y, lạnh nhạt nói, a, Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình. Không nghĩ tới Giang Phong cư nhiên như thế trực tiếp, lập tức nhịn không được cười lên. Giang Thế Tử hẳn là đang nói đùa chứ? Ta không có nói đùa. Giang Phong lắc đầu, nghiêm túc nói ra, ta biết ngươi tại mấy tháng trước đó từng đã cứu Bạch Lộ một mạng, Bạch Lộ cũng bởi vậy rất cảm kích ngươi. Những ngày này cùng ngươi một mực có vãng lai, lẫn nhau ở giữa quan hệ vô cùng tốt. Thậm chí có chút nghe đồn, ta cũng biết ngươi luyện võ thiên phú không tồi, đã bị Hoa Sơn Đạo Môn Hách Trường Phong thu làm đệ tử, cũng coi là có sư môn chỗ dựa. Bất quá, ngươi xuất thân thực sự quá thấp, chỉ là hán trung thành tây 30 dặm Chu gia thôn hương giá bỉ phu, thậm chí còn không bằng tầm thường thôn dân. Thôn này đã bị dìm nước, chỉ để lại một mình ngươi mà thôi. Thân thế của ngươi, bối cảnh đã quyết định, ngươi tuyệt đối không xứng với Bạch Lộ. Sớm một chút rời đi đối ngươi có ích vô hại. Triệu Phất Y lông mày dần dần nhăn lại. Hắn vạn không nghĩ tới Giang Phong thế mà đối với hắn như thế am hiểu. Trừ cùng Triệu Khách, Thu Tố Bạch có liên quan bí mật bên ngoài, đem hắn hết thảy tất cả đều tra rõ ràng. Không muốn như vậy nhìn ta. Giang Phong trên mặt lộ ra cười lạnh một tiếng, nói ra, tướng quân miếu bên trong phát sinh hết thảy, ta biết rõ ràng, lấy ngươi làm người, đã sớm hẳn là đoán được ta không trùng hợp tới, ta là đoán được ngươi xuất hiện khả năng có vấn đề. Nhưng ta không có đoán được ngươi thế mà có thể nghe ngóng ra nhiều tin tức như vậy đến. Triệu Phất Y nói, điểm ấy tin tức không tính là gì. Chỉ cần ta nguyện ý, Tùy tiều đều nắm chắc trăm mấy ngàn người vì ta làm bất cứ chuyện gì. Bao quát giết người ở bên trong. Giang Phong lạnh nhạt nói. Ha ha, Triệu Phất Y cười lớn một tiếng. Xa xa chỉ chưa đi xa Lưu Dục. Bao quát bọn hắn sao? Giang Phong sắc mặt trở nên càng thêm băng lãnh. Lạnh nhạt nói ra, lần này là Trương Duệ cho ta tin tức giả. Hắn căn bản không biết người mạnh bao nhiêu. Tin tức cùng tình huống thực tế chênh lệch quá lớn. Lừa dối phán đoán của ta. Lần tiếp theo sẽ không phạm loại này sai lầm. Trương Duệ, Triệu Phất Y ánh mắt bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái. Ta đoán được là hắn cho ngươi cung cấp tin tức. Dù sao tướng quân miếu bên trong không có mấy người. Rõ ràng đại tiểu thư xuất hành lộ tuyến cũng không nhiều. Chỉ cần sơ qua suy tính liền có thể đoán được. Thế nhưng là ta không nghĩ tới. Ngươi thế mà lại đem hắn danh tự nói thẳng ra. Hắn cho tin tức không cho phép. Hại ta tổn thất một tên thủ hạ đắc lực. Ngươi cũng có thể hướng hắn trả thù. Tạm thời cho là đối với hắn trừng phạt. Giang Phong thờ ơ nói. Không chút nào không dám nói ra mình ý nghĩ. Triệu Phất Y nghe đến đó. Rốt cuộc minh bạch Giang Phong là một cái gì người. Đây là một cái trưởng khống cực lớn quyền thế. Đến mức đem thủ hạ cho rằng quân cờ. Đối với bất kỳ người nào sinh tử đều thờ ơ người. Nếu như ngươi đáp ứng rời đi. Một hồi Bạch Lộ trở về thời điểm. Liền cùng với nàng cáo biệt. Ta sẽ cho ngươi cung cấp tất cả thứ ngươi muốn. Bạc, quan chức, mỹ nhân. Thế gian này hết thảy tốt đẹp đồ vật. Nếu như ngươi cự tuyệt. Ngươi sẽ trở thành Ung Vương phủ địch nhân. Ngươi tin tưởng ta. Một người tuyệt đối không cách nào đối kháng một phương thế lực. Nếu như ngươi lựa chọn đối kháng, kết quả sau cùng hoặc là bị cao thủ cấp tốc giết chết, hoặc là bị vô cùng vô tận truy sát tươi sống mệt chết. Chỉ có chết pháp khác biệt, tuyệt sẽ không có mặt khác kết quả. Giang Phong giọng nói rất bình thản, tựa hồ cũng không phải là đang uy hiếp hắn, chỉ là trần thuật một sự thật. Triệu Phất Y trầm mặc không nói. Từ nội tâm của hắn đến nói, hắn thời khắc thân ở tình thế nguy hiểm, đối Hứa Bạch Lộ cũng không có cái gì chấp niệm, chỉ là bị Thu Tố Bạch bức bách mà thôi, vừa vặn mượn cơ hội lần này rời đi. Bất quá hắn ngẩng đầu nhìn Giang Phong một chút, lấy người này biểu hiện ra phẩm tính, tuyệt không phải một cái trọng cảm tình người. Khổ tâm chế tạo ngẫu nhiên gặp, truy cầu Hứa Bạch Lộ cũng tuyệt không phải nhớ lại tình cũ đơn giản như vậy. Phía sau không biết còn có bao nhiêu tính toán. Đem Hứa Bạch Lộ giao đến một người như vậy trên tay. Sau đó, quay người rời đi. Có lẽ có ích vô hại. Nhưng hắn ái ngại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.